tiếp thiên vận, chương 258, mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Có thể nói cho ta, vì cái gì nhất định phải đem Lý Phá Hiểu lấy xuống a? Nhất Đản tuy nói là huynh đệ của ta, nhưng hắn đã cho con của ngươi đâm chết rồi, hồn cũng bị mất. Chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Còn Lý Phá Hiểu, chỉ là mượn xác hoàn hồn, chính là không có cái này một lần sự tình, cũng chỉ là để Nhất Đản huynh đệ hóa thành bụi đất mà thôi, mà bây giờ lại không giống, thi thể của hắn cùng Lý Phá Hiểu hợp hai là một tại dương gian làm trừng ác dương thiện chuyện, cái này cũng không có gì không tốt a. Người trước kia tại dương gian thời điểm, không phải cũng là hành hiệp trượng nghĩa a? Trong lòng ta có thật nhiều không hiểu bí ẩn, Chu Tuyền vì sao lão là nghĩ đến muốn trương Nhất Đản thân thể, chẳng lẽ chỉ là muốn để hắn nhập thổ vi an? Chấm, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta cũng không cần thiết đi nói cho ngươi, lệnh bài không cần chú ngữ, nhìn thấy Lý Phá Hiểu một mực bóp nát là được, chuyện còn lại chúng ta sẽ đi làm. Chu Tuyền mi tâm nhíu lại, chê ta quản quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta suy tính một hồi. Cuối cùng vẫn là nhận lấy lệnh bài, Lý Phá Hiểu dù sao nghịch thiên cải mệnh, hắn vốn liền hẳn là chết hồn thể, lại chữa trị tốt trương Nhất Đản thân thể mượn xác hoàn hồn, cái này cũng liền ôm lấy mục đích tính, riêng này điểm ta liền nói không lại Chu Tuyền, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi. Mà lại Lý Phá Hiểu hiện tại là đánh không lại ta, nếu là hắn thu thập được đủ nhiều lam phù, pháp muối cùng pháp khí đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chừng sẽ tìm ta cùng chết, ta đến đối với việc này còn đang nảy sinh thời điểm đem hắn tiêu diệt. Đây cũng là ta đáp ứng Chu Tuyền nguyên nhân, đại bá ta còn sẽ tới tìm ngươi, tiểu chất từ trước khi đi vẫn không quên uy hiếp ta một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem cái này tiểu thi vương một chút liền không để ý Chu Tuyền đi về sau ta liền mang theo Tích Quân các nàng tiến động phủ, trong động phủ đã treo mấy vị tổ sư ra chân dung. Toàn bộ bái một lần, mới thả ra tất cả quỷ tướng, bày trận bắt đầu tu luyện. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, Hắc Mao Hống bây giờ có thể cùng ta cộng đồng tiến bộ trên việc tu luyện sẽ không quá chậm Tích Quân bao nhiêu, có lẽ đến quỷ vương trình độ cũng ở trong tầm tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để quỷ tướng tại trong thân thể ta tu luyện mấy giờ là cực hạn của ta, nghỉ ngơi một chút đến thời gian ta cũng bớt thì giờ nghiên cứu lên quyển kia thiên loại pháp khí sử dụng kiến giải, đọc xong một lần. Ta phát hiện bên trong một phần là chiếc nhẫn loại bảo vật phương pháp khống chế, liền trọng nghiên cứu. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau ta lấy ra trong bao đỏ bảo thạch giới chỉ, dùng chú ngữ luyện tập khống chế, so ta tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều, có lẽ cùng kiện pháp khí này cũng không phải là đặc biệt tốt có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Thủy Tình trùng vợ chồng là dùng cái này đến thiêu hủy ta một chương lam phù, bất quá không nhìn thấy sử dụng lần thứ hai, hẳn là tương đối cấp bậc thấp đồ vật ta khống chế một hồi liền có thể vận dụng tự nhiên. Đáng tiếc bên trong bảo thạch năng lượng có chút khó khôi phục lại, không cách nào liên tục sử dụng hai lần, huống hồ cũng không biết bao lâu có thể bổ sung đầy, cái này khó tránh khỏi để cho ta có chút thất vọng, thì ra lưu lại dài lâu như thế bảo vật lại là cái gân gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem chiếc nhẫn thả lại bao khỏa ta nằm ở trên giường ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại mặc dù không phải tinh thần sáng láng, nhưng cũng coi như đem trước đó cùng phiền hư vấn khi đối chiến thâm hụt rơi năng lượng khôi phục lại, nhìn xem Tích Quân cùng Vương Yên còn đang chơi đùa, ta nghĩ đến có phải là cho các nàng đều đi chọn lựa một bộ pháp cổ, dù sao đêm nay Giang Hàn hẳn là cũng có thể cầm tới mới trang bị, cái khác quỷ tướng cũng cần võ giả bộ một chút. Tìm tới Đại Mi ta hỏi tới bây giờ còn có bao nhiêu minh vàng có thể còn lại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Mi liền đem biên lai cho ta, để chính ta tính đi ta nhìn một chuỗi số lượng không có rõ ràng đây rốt cuộc là nhiều hay là ít. Đại Mi bởi vì thường đi thành hoàng bên kia giao dịch cho nên đối trợ quỷ minh vàng cùng dương gian nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ có chỗ nghiên cứu, liền ngay thẳng nói cho ta đại khái tương đương dương gian 100 triệu tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta giật nảy mình, nghĩ không ra sư phụ thế mà có tiền như vậy, nhưng cũng rõ ràng Đại Mi vì cái gì không có còn Chu Tuyền tiền, cái này một còn có thể liền cái gì đều không có còn lại. Nợ tiền thời gian không dễ chịu, không phải sao Chu Tuyền liền chạy tới cửa để cho ta đi ám toán Lý Phá Hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phản đang định tiếp tục thiếu đi Chu Tuyền cũng không có để cho ta lập tức trả tiền, ta vung tay lên, liền mang theo tất cả quỷ tướng đi dạo chợ quỷ, vì huyền môn thế gia đại hội làm điểm chuẩn bị mới được. Ta gọi tới Trần Thiện Vân, cùng Trần Thiện Vân nói ra đại khái tình huống, Trần Thiện Vân sướng đến phát rồ rồi, mỹ nữ đều có dạo phố hứng thú, nàng cũng không ngoại lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngồi lên cỗ kiệu Tích Quân đứng ở ta bên trái, Tống Uyển Nghi cùng Đại Mi ở bên phải, Giang Hàn thì khoanh chân ngồi ở phía sau, còn lại tiểu nữ quỳ cùng Hắc Mao Hống cũng bay tại đằng sau, trùng thật mạnh điệp hướng Thành Hoàng phủ lướt tới. Trên đường đi dẫn tới quỷ hồn chú mục uy phong vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa thành thủ tướng nhận biết Đại Mi, thậm chí có mấy cái đều biết ta, chỉ là hỏi một tiếng liền thả chúng ta tiến vào. Thành Hoàng phủ lính khôi phục được không sai, hiện tại lại là trọng binh tập kết thành trấn, không ngoài dự liệu Chu Tuyền thời khắc đều tại vũ trang hàm răng của mình, cũng không biết nàng bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì, để ta tâm tình có chút tích tụ, hy vọng lần này khác kéo lên ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang theo tiểu nữ quỷ môn đi dạo một mặt, liền đem các nàng trước thu vào, dù sao quá nhiều quỷ cũng khó vì một số chủ quán trông giữ, cho nên chỉ còn lại Đại Mi cùng Tích Quân chờ quỷ tướng đi theo ta. Đi một mặt đã khiến cho rất nhiều quỷ tướng chú ý, liền Hắc Bạch Vô Thường đều chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài, ha ha, Hạ Nhất Thiên, hôm nay ngươi thật là nhàn nha, mang theo quỷ tướng nhóm đến chúng ta Thành Hoàng cái này, muốn làm chút gì chuyện xấu nha. Hắc Vô Thường phiêu đi qua, về phần Bạch Vô Thường, xa xa mặt đen lên, trong tay còn lôi kéo tiểu chất tử không cho đi qua tham gia náo nhiệt, tiểu chất tử mãnh vung vẩy gai xương gọi đại bá ta, dọa đến ta tránh cũng không kịp. Hắc hắc hắc Vô Thường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, lần này ta phải cho ta nhà quỷ mua điểm vũ khí trang bị, nếu không ngươi cho mang dẫn đường như thế nào. Ta nhìn cái này Hắc Vô Thường tới, tất nhiên cũng không có ý định để hắn chỉ nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt lắm, tới Thành Hoàng, có thể nào thiếu đi ta hai huynh đệ dẫn đường. Hắc Vô Thường vỗ ngực một cái đáp ứng tới. Kết quả Đại Mi trực tiếp khoát khoát tay đuổi quỷ. Ai bảo các ngươi hai dẫn đường, tiền công quá đắt, nhà ta quân sư đại nhân thuê không dậy nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe xong, lập tức rõ ràng Hắc Bạch Vô Thường quỷ kế, hai cái này khẳng định vừa chuẩn bị dọa dẫm ta một khoản quá xấu. Hắc Vô Thường rất xấu hổ, lúc đầu cũng nghĩ muốn kiếm chút thu nhập thêm, kết quả cho Đại Mi thật mất mặt đuổi đi, đành phải trôi giạt đến nơi xa giám thị, còn thở phì phò cùng Bạch Vô Thường nói một thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không lý tới sẽ hai cái theo đuôi, mang theo Đại Mi cùng Tống Uyển Nghi, Trần Thiện Vân chờ đi dạo tiệm bán quần áo, ba vị đại mỹ nữ đều rất thích bên trong quần áo, thử lại thử, đổi lại đổi, rực rỡ muôn màu cổ điển quần áo để các nàng yêu thích không buông tay. Còn bên cạnh cũng không ít gợi cảm đồ tắm, ta nuốt ngụm nước miếng, nhìn phát chán cổ điển phục sức cũng rất muốn nhìn một chút ba vị dáng người phi thường bổng đại mỹ nữ mặc đồ tắm dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy nghĩ kỹ một hồi, ta đem nghe lời nhất Tống Uyển Nghi gọi đi qua thăm dò tính muốn để nàng muốn hay không đi bờ biển bơi lội cái gì, kết quả nàng mắt nhìn trong tay của ta đồ tắm, xấu hổ xách một ngụm, lập tức liền biết ta ý đồ, đồng thời từ chối thẳng thắn ta thật mất mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này vọng tưởng. Bởi vì nơi này bày bán đều không là bình thường đồ vật, là mang theo pháp lực hiệu quả trang bị cho nên đều rất đắt, cho ba vị đại mỹ nữ cùng Mai Lan Trúc Cốc các mua một bộ, liền xài chờ giá trị nhân dân tệ gần 2.3 ngàn vạn minh vàng, để các nàng rực rỡ hẳn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi hiện tại một thân từ sắc thanh lịch váy dài, phía trên điểm xuyết lấy rất nhiều chớ cỏ tung bay ở không trung, lúc một mắt cười một tiếng hiển thị rõ thiên nhiên vẻ, xinh đẹp đến cực điểm. Đại Mi chọn lựa khuynh hướng khí khái hào hùng váy áo, mặc ở bên trong, bên ngoài vẫn là mặc mình nguyên lai là áo giáp, bất quá nàng chọn lựa một bộ có thể tăng tốc độ áo choàng, hiện tại nghiễm nhiên chính là uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Thiện Vân chọn lựa một bộ trắng thuần váy dài, phía trên thêu lên từng đóa diễm lệ hoa trà, di động lúc liền cùng mang theo một mảnh màu đỏ ngôi sao, cũng là rất độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Quân cùng Vương Yên đều rất ghen tị, bất quá đây đều là đại nhân trang bị, dù sao tiểu quỷ ra đánh nhau đấu pháp vẫn là rất ít, trong tiệm không có, các nàng không có cái khác lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn nàng chúng nữ quỷ đều chọn tốt, ta liền chuẩn bị đi nam trang cửa hàng bên kia cùng Giang Hàn tụ hợp, Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống ngay tại chọn lựa khôi giáp của mình trang bị, chờ Đại Mi đi tính tiền đâu. Kết quả Đại Mi cùng Trần Thiện Vân đều đến đối diện, về sau Tống Uyển Nghi ngược lại vụng trộm lôi kéo ta trở về nữ trang cửa hàng, lặng lẽ hỏi ta có phải là rất muốn món kia đồ tắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cái này hỏi một chút dọa đến ta mặt đỏ dần, Tống Huyền Nghi chẳng lẽ nghĩ thông suốt muốn không thèm đếm xỉa dụ hoặc ta cái này lão gia. Nhưng ta sợ hãi, tức phụ thì bão nổi, cân nhắc rất lâu, chỉ có thể cự tuyệt, tức giận đến Tống Huyền Nghi dậm chân, kém chút khóc, cái này muốn có mua hay không, thực cũng dày vò nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi nam trang cửa hàng, Giang Hàn mặc một bộ tử kim bàn long khải, đã không nỡ cởi ra, ngại ngùng nhìn ta, một bộ cái này áo giáp rất thích hợp dáng vẻ. Liền hắc mao hống đều bốn chân đều vũ trang lên, mang tới tử kim liền cánh tay chảo uy vũ bất phàm, liên tục gầm nhẹ, giống như gọi ta mua xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem hạ yết giá, mặt đều tái rồi, cái này hai bộ trang bị quý chết người, mỗi một bộ cũng chờ giá trị 8.900 vạn nhân dân tệ. Mua, ta khẽ cắn môi, để đại mi quẹt thẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn sướng đến phát rồ rồi, liền đợi đến tử kim thuẫn tới tay, một thân mới tử kim trang bị, cái này cần kiên cố tới trình độ nào. Đoán chừng một lần nữa, kiếm phù hắn cũng có thể ngăn cản. Hắc mao hống thì lại nhảy, cuối cùng ôm mắt lăn đất trên, có thể móng vuốt phía dưới đều là gai nhọn, quấn lại nó lại nhảy tới nhảy lui ô ô kêu gào, xem ra cái này tử kim chảo cũng không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại mi chúng ta lần này xuống tới liền tiêu hết không sai biệt lắm một nửa, ai cái này về sau ra đại nghiệp đại có thể chịu không được nha. Ta thở dài, quân sư đại nhân, đây đều là việc nhỏ, kỳ thật ta cũng định tốt, động phủ của chúng ta cũng có thể làm điểm buôn bán nhỏ, mặc dù nói kiếm không có bao nhiêu tiền, nhưng chung quy ăn cơm là không có vấn đề, tiền vốn cũng thôi mắc vào, ít ngày nữa tức có thể kinh doanh, chỉ cần Chu Tuyền không đến đòi nợ là được. Đại mi trấn an ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền vậy ta sẽ ôm lấy tận lực tại âm phủ tìm thêm ít tiền, về sau có thể mở như thế một mảnh phường thị liền tốt. Ta có chút hy vọng xa vời nhìn thoáng qua chung quanh siêu thị. Trừ phi quân sư đại nhân có thể liên hệ đến chế tác quỷ khí cao thủ trực tiếp cung hóa cho chúng ta, nơi này phương viên vài trăm dặm, không muốn đi thành hoàng mua đồ quỷ ngược lại là thật nhiều, chúng ta có thể làm các nàng nhà cung cấp hàng, xem như mở chợ đen, cũng coi như mở cái tình báo thu thập trạm. Đại mi nhỏ giọng đề nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhất nghe hứng thú, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.